Chương 704, một trận cùng hoang. 704, một trận cùng hoang. Làm tiến vào Ombia biên giới một khắc này, trong đội xe tất cả mọi người nhìn thấy con đường bên cạnh lại có hơn 10 nhân canh giữ ở nơi đó, làm xe Pika đội sau khi trải qua, bán kem ly đại thúc nhìn xem kính chiếu hậu bên trong, đối phương trong đó một người một bên xa xa nhìn qua đội xe tiến lên phương hướng một bên cầm điện thoại lên, đại thúc thở sâu tại bộ đàm bên trong quát, bị phát hiện, cải biến tiến lên mục tiêu, B kế hoạch hành động. Lời này đem Lữ Thụ cho nghe sửng sốt một chút, đã nói xong tiện đường mang hộ bọn họ chạy tới đây, cái này thế nào ngay cả A kế hoạch B kế hoạch đều có rồi, làm người phía sau đem ven đường cổ xe lái lên đến theo đuôi ở phía sau thời điểm, xe Pika đội bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, một đám đại thúc bác gái bỗng nhiên tại trên đường lớn bắt đầu chơi đua xe, cái này khiến Lữ Thụ cảm giác phi thường không thích ứng, rõ ràng chính là cái bán kem ly đại thúc A, không phải là thành thành thật thật bán lấy kem ly. Sau đó ngẫu nhiên cùng bên cạnh bán heo sữa quay bác gái nói điểm câu đùa tục gì gì đó là được rồi sao, làm sao phong cách vẽ chỉ chớp mắt liền thay đổi đâu. Hắn cũng cảm giác, giờ này khắc này vận mệnh tựa như một đầu thoát cương lừa hoang, không biết muốn chạy đi nơi nào. Bọn hắn suýt ở phía sau có điểm thoát không nổi, bộ đàm bên trong bác gái quát, không sao, thoát không nổi bọn hắn cũng không dám tới gần. Đại thúc từ ghế lái phụ vị trong ngăn kéo lấy ra một bộ kính râm mang lên, một bộ hăng hái bộ dáng nói ra, bọn hắn cũng sợ chết. Chúng ta trên xe thế nhưng là có đỉnh tiêm cao thủ, chỉ cần chúng ta thuận lợi tới đích bọn hắn liền không có biện pháp. Tiếp cúp thân xe rầm rầm vang lên, giống như là cuộc sống bình thường bên trong chủ nghĩa anh hùng. Lữ Thụ sững sờ mà hỏi, đại thúc, chúng ta đê và am, axit, y là muốn đi nơi nào a? Đại thúc lạnh lùng nói ra, đến ngươi sẽ biết, ta lúc này cảm giác mình tựa như là Sata 300 dũng sĩ a. Lữ Thụ yên lặng nói, đúng vậy a, ta mẹ nó cả người đều có điểm Sata a. Cái này muốn thả bình thường có nhân cùng Lữ Thụ nói như vậy, Lữ Thụ chỉ định liền biểu, hắn vẫn là càng ưa thích vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình cảm giác. Bọn này đại thúc bác gái biết bọn hắn muốn đi Ombia SCT, bao đại giáo đường nhìn xem, nguyên bản mục đích cũng là nơi đó. Kết quả hiện tại Lữ Thụ bỗng nhiên cười cười từ bỏ truy vấn, hắn ý thức được hiện tại chính mình cũng không phải là một người tại chiến đấu, mà là có vô số cái ấm áp nhân muốn trợ giúp hắn. Mỗi khi hắn cảm thấy thế giới có điểm chán ghét có chút lạnh mạc thời điểm, chắc chắn sẽ có dạng này một đám ấm áp nhân xuất hiện. Các lô ban hư nhược dựa vào trên người Lữ Thụ, nàng cũng không để ý sẽ đi chỗ nào, thân thể càng ngày càng suy yếu. Ngoài cửa sổ gió chảy ngược tiến đến đều giống như có chút cảm giác không tới. Nàng bỗng nhiên đón gió nói ra, Lữ Thụ, ta tối hôm qua nằm mơ. Thanh âm nhẹ giống như là đem thế giới âm điệu vang đều giảm một chút, Lữ Thụ trong lỗ tai chỉ có thể nghe được thanh âm của nàng. Mơ tới cái gì rồi? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, ta mơ tới một ngôi nhà, đóng cửa lại. Quay đầu chính là thật to chiếm nửa cái phòng khách ghế sofa, ánh đèn rất ấm, còn có cái nho nhỏ quầy ba, trong phòng bếp nấu nồi ừng ực vang, canh hương vị lắc lư bay ra mang theo cùng cùng hương khí. Thiên cũng nhanh tối xuống, thành thị bên trong giống như là đã phủ lên đèn lồng, đột nhiên cùng cục một tiếng cửa mở, ngươi mang theo một thân hơi lạnh tiếng đến cười nói, ta trở về, ta đi qua ôm ngươi, tựa như ôm lấy toàn bộ thế giới. Ta có chút sợ hãi, vĩnh hằng chi thương vỡ vụn thanh âm giống như là đến từ vực sâu khe rãnh bên trong. Nhưng ta sợ hãi không phải tử vong, mà là theo kia vỡ vụn thanh âm vang lên, thật giống như ta. Nói đến đây, các lô bang đã nặng nề ngủ thiếp đi, hô hấp kéo dài nhưng lại suy yếu. Lữ Thụ nắm đấm dần dần nắm chặt, những lời này, có điểm giống là đang cáo biệt. Lúc này vừa mới lên bờ đi vào Ombia, Trần Tổ An cùng Tào Thanh từ bọn người trầm mặc nhìn xem đảo Sardinia cư dân đang không ngừng buôn tẩu, tổng giống như là có cái gì đại sự sắp xảy ra. Những cư dân kia đi ra đầu phố như muốn dự định cùng hoang, đem toàn bộ thế giới biến thành một mảnh náo nhiệt đường đi. Bọn hắn muốn làm gì? Trần Tổ An sững sờ nói ra, có phải hay không là chúng ta lên bờ phương thức không đúng, có muốn hay không ta một lần nữa trở về đi lên một lần. Phù phù, qua hơn 10 giây Trần Tổ An ướt sũng một lần nữa bò lên hướng về phía Tào Thanh từ gầm thét lên, ta đang nói đùa ngươi biết hay không, ngươi biết cái gì là trò đùa sao? Tào Thanh từ không để ý tới hắn, nàng nhìn chằm chằm trong đám người một người nói ra, đi theo hắn có lẽ có thể tìm được đáp án, đừng tụt lại phía sau. Nhưng mà vừa mới dứt lời nàng liền thấy Trần Tổ An đã mang theo Thành Thu Xảo cùng Hàn Du hướng người kia vọt tới, người kia căn bản cũng không có kịp phản ứng liền bị Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo một trước một sau giáp công phía dưới đánh ngất xỉu. Trần Tổ An thừa dịp hỗn loạn đem người này nhét vào trong thùng rác. Trần Tổ An dương dương đắc ý sáng lên một cái trong tay mình màu trắng tai nghe, hiện tại chúng ta có thể biết rõ ràng bọn hắn đến cùng có làm cái gì. Tào Thanh từ trầm mặt nửa ngày, ngươi nghe hiểu được bọn hắn nói cái gì sao? Trần Tổ An phóng tới bên tai nghe một chút. Ô đấy quan quát đều là tiếng Đức, hắn cười lên ha hả, tốt xấu hổ a. Tào Thanh từ kiên quyết đi vào cùng hoang trong dòng người, tiếp theo những cư dân này, sớm tối đều biết xảy ra chuyện gì, đuổi theo. Các lô ba ngủ thiếp đi, lông mi thỉnh thoảng run rẩy một chút, Lữ Thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, mây trắng cũng đang không ngừng hướng về sau rút lui. 30 phút sau, Lữ Thụ bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa vang lên bass, guitar, giá đỡ trống tiếng oanh minh, người nơi đâu triều huyên náo. Lữ Thụ cùng các lô bang hai mặt nhìn nhau, bọn này đại thúc bác gái lại là đem bọn hắn dẫn tới, âm nhạc tiết hiện trường, hậu phương cổ xe bên trong có nhân cầm điện thoại lên gọi ra ngoài, chúng ta bây giờ tại Ombia Nam Bộ, không cùng ném mục tiêu. Lúc này cơ hồ là toàn bộ hội tụ tại đảo Sardinia phương Bắc người tu hành cũng bắt đầu hướng Ombia dựa vào, giống như là trong biển cá mập cách mấy chục cây số đều có thể ngửi được mùi máu tươi, bọn hắn răng nanh sắc bén, tựa như là lũ giả thú khánh điển. Bọn hắn đem cuối cùng đi hướng thánh điển bên trong không thể thiếu tế phẩm, sau đó giết chết thôn tính vệ. Nhưng vào đúng lúc này, hậu phương một mực tại theo dõi Lữ Thụ cổ xe trơ mắt nhìn thấy trước mặt tiếp tục một đầu đâm vào âm nhạc tiết trong đám người. Bọn hắn cơ hồ muốn coi là cái này xe Pika đội có phải điên rồi hay không vậy mà tùy tiện đụng người bình thường, không muốn sống sao. Thế nhưng là kia phản phất tại nghe âm nhạc người xem giống như thủy triều gạt ra, vừa vặn chảy ra một con đường đến phóng xe Pika đội thông qua, sau đó lại cấp tốc khép lại. Đem hậu phương theo dõi cổ xe tất cả đều ngăn ở bức tường người bên ngoài. Một màn này giống như đã sớm tập luyện qua. Hậu phương theo dõi Lữ Thụ cùng các lô ban nhân tựa như là đang nhìn một hồi hoang đường kịch bản. Nhiều người như vậy, làm sao có thể như thế ăn ý? Bọn hắn muốn làm gì? Người theo dõi có nhân phẫn nộ quát. Một màn này để hắn rất bất an, phản phất lập tức liền muốn mất đi mục tiêu đồng dạng.